Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 15, mực. Mực, địa phương thời gian, 7 giờ 29 phút tối, vị trí chỗ ở, trong đế đô Hoàn, nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài phụ cận đường phố. Kia biển số quân đội. Thị lực vô cùng tốt Hạ Triết Hãn xa xa trông thấy chiếc xe màu đen kia bảng số xe. Phảng phất một cái triệt để thoát nước con cá, nằm ở trên bờ cát, mất công sức phun ra bong bóng. Hắn vô ý thức rên rỉ một tiếng, cảm giác hai mắt đã mất rõ. Hạ Triết Hãn cố nén kinh hãi, đồng thời cũng nhịn xuống mất tiếng kêu sợ hãi dục vọng. Quay đầu nhìn về phía Đường Quân. Quái lạ tuyệt luân biểu tình, phảng phất đang nói, lai lịch gì, sao được nói mình là bình thường đi vào khá giả nhà bốn người đây. Đại ca, ai tin a? Ngươi nhìn ta sẽ tin sao? Còn có thể hay không biên giống điểm, không muốn quá đánh giá thấp chúng ta đương đại sinh viên đầu óc a. Thời khắc này, Đường Quân trừng trừng mắt, xa xa phóng tầm mắt tới. Vừa nãy cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động tin nhắn, khoảng chừng không nhìn thấy chiếc xe màu đen kia bảng số xe, chỉ là mơ hồ nhìn thấy biển số xe màu sắc có chút đặc thù, không phải bình thường màu lam, màu trắng. Đường Quân xoa nhẹ hai lần con mắt, biển số xe màu sắc hình như là màu trắng a. Quan phủ quan biển số xe chiếu à? Đường Quân không quá quan tâm những này, cũng không hiểu, nhưng là một cái sinh trưởng ở địa phương người đế đô, thiên nam địa bắc huyên thuyên là cơ sở năng lực, đặc biệt là Hạ Triết Hãn loại này gia đình điều kiện khắp mọi mặt, ít nhiều gì hiểu sơ một điểm. Nghe vậy liền cười khổ hai tiếng, được thôi, ngược lại trời tối nên phối hợp diễn xuất, ta nhất định tận lực đi biểu diễn. Ai? Hạ Triết Hãn thất vọng thở dài, từ trong túi lấy ra một bao Nam Kinh cửu ngũ thuốc lá. Kỳ thực ta thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không biết. Xe cộ giấy phép không nên là màu lam sao? Tại sao có thể có cái khác màu sắc? Không khoa học đi. Lạch cạch, đốt một điếu thuốc thơm, hít một hơi thật sâu. Hạ Triết Hãn cảm thấy đầu lâng lâng, xem như là tỉnh táo một ít, trầm ngâm bổ sung nói rằng, ngày hôm nay khí trời thật tốt, mặt trời chói chang ngày nắng. Tiếng nói rơi tất, đứng ở ven đường Đường Quân hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút Hạ Triết Hãn. Hơn 7 giờ, trời tối rồi, hắn cảm thấy Hạ Triết Hãn có chút quái quái. Chúng ta ngày hôm nay cũng không uống rượu a? Rượu không say lòng người, người tự say. Hạ Triết Hãn từng chữ nói rằng, cặp kia quyền nắm chăm chú, phảng phất kìm nén một hơi, muốn nhảy lên đến, lại không dám nhảy loạn. Bên cạnh, kia thân thể mềm mại đường cong no đủ cao gầy nữ sinh xoa xoa cánh mũi giọt mồ hôi nhỏ, nở nụ cười xinh đẹp, chúng ta nhảy disco đi. Không đi. Đường Quân nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Hộp đêm nhảy disco quá ầm ĩ, quên đi thôi. Cao gầy nữ sinh thấy thế vội vã cười yếu ớt nói, kỳ thực ta cũng rất ít đi, nhảy tới nhảy lui nhảy ra một thân mồ hôi, tạp âm quá lớn, thương tổn thân thể, sương khói mùi rượu cũng rất đậm, đối khỏe mạnh có ảnh hưởng, nhảy xong ra cửa còn dễ dàng cảm mạo cảm lạnh, sinh bệnh khó chịu không nói, còn phải đi tiệm thuốc mua thuốc, càng là ảnh hưởng đi học nghe giảng trạng thái, khiến người không thể thật tốt học tập không giỏi, tích điểm sẽ rất thấp, đợi được đại học năm 4 lúc, tốt nghiệp sẽ rất khó, tìm việc làm cũng khó tìm. Đường Quân nghe được sững sờ một thoáng, không khí đột nhiên yên tĩnh lại, dưới đèn đường, 4 chiếc xe đứng ở ven đường, gió nhẹ thổi qua, có chút tiểu lạnh, tháng 11 cuối cùng, đế đô phạm vi đã bắt đầu mùa đông. Trên đường phố người đi đường rất nhiều đều ăn mặc áo bông quần bông giày bông. Khặc khặc, Đường Quân cũng không ngốc, nhìn thấy hỏi không ra cái gì, đơn giản nhảy qua đề tài này. Hát đi, tốt tốt đẹp, tốt tốt đẹp, hai người chăm miệng một lời bé ngoan nói. Đường Quân sợ hết hồn, được thôi, ta lên xe trước rồi. Ta cũng tới xe tương đương, cao gầy nữ sinh vội vàng đuổi theo đi. Được, Đường Quân nói rằng, Hạ Triết Hãn, chờ ngươi rút xong điếu thuốc này lại xuất phát. Vừa vặn ta trên Mây Tiêu Ẩn chọn cái cây TV. Trên Mây Tiêu Ẩn, lượng phiến thức cây TV. Hạ Triết Hãn hé miệng lại biến trầm mặc. Ở nơi nào hát không trọng yếu. Trọng yếu chính là với ai hát. Oành tương đương cửa xe đóng nhẹ vang lên. Chỉ còn Hạ Triết Hãn tấm kia có chút bi thương nghiêm nghị khuôn mặt bao phủ ở sương mù bên dưới. Mờ nhạt đèn đường soi sáng. Phảng phất tràn ngập mê man. Đế đô biển số quân đội 00005. Hạ Triết Hãn dùng sức gõ gõ đầu. Nhớ lại vừa mới kia màu trắng biển số xe cụ thể dãy số. Phía sau là 5 cái con số. Phía trước hình như là 2 chữ cái. Viết kép về cùng A. Ý tứ gì? Lên mạng cha cha. Màn hình điện thoại. Độ sáng biến ảo. Chiếu ra Hạ Triết Hãn gần như trắng bệch khuôn mặt. Hình như là mặt không có chút máu. Bằng số xe là đánh dấu xe cộ thân phận thẻ số. Mà Hoa Quốc quân đội biển số xe chia làm chính thức thẻ số. Xe móc thẻ số, thử xe thẻ số, lâm thời thẻ số, phi hành bảo đảm xe cộ chuyên dụng thẻ số. Tổng cộng 5 loại, chính thức thẻ số do chữ đầu, chữ số 1, ký hiệu cách cùng tự số tạo thành, và mới đầu biển số xe. Nguyên quân A là Hoa Quốc quân đội trung ương tổng tham, giống như một tia chớp, xuyên qua giữa hai lỗ tai. Thậm chí đánh thấu màng tai, loạn vo ve hình như có chiêng trống cùng vang lên vang vọng ở hai bên lỗ tai. Hắn đầu óc trống rỗng, hết thảy ý nghĩ tâm tư triệt để ngưng kết rồi. Hí, Hạ Triết Hãn không dám nhìn nữa. Hoang mang hoảng loạn, vội vã lui ra trình duyệt. Xuống chút nữa nhìn, liền có chuyện rồi. Quân đội yếu địa, ánh đèn sáng tỏ phòng họp. Đường Hồng tới rồi. Một vị thái dương trắng bệch, nếp nhăn trải rộng khuôn mặt, nhưng cặp kia ánh mắt lại lấp lánh tỏa sáng trung lão niên nam tử nhìn về phía mới vừa tiến vào. Phòng họp Đường Hồng, ngồi đi, ngươi có thể xưng hô ta. Mặc lão, vừa mới xe cộ, chính là vị này Mặc lão gia tử xứng xe. Không thường dùng, đến hắn cấp bậc này, không thèm để ý những thứ đồ này. Nhưng Đường Hồng tuổi còn trẻ, có thể sẽ yêu thích. Ngồi đi, Mặc lão gia tử cười híp mắt nói rằng. Mặc tổng trưởng, Đường Hồng sắc mặt ngẩn ra. Trong lòng nghiêm nghị, đây chính là Hoa Quốc quân đội đại lãnh đạo. Hoàng Hà tổ chức làm cái thứ nhất thành lập. Cái thứ nhất bắt được chỉ huy tác chiến quyền hạn dân gian cơ cấu. Tuyệt đối không thể rời bỏ Mặc tổng trưởng to lớn chống đỡ. Xin mời ngài nói, Đường Hồng tâm sinh ra sự kính trọng, cung kính nói, có thể nói, không vị trưởng giả này, sẽ không có bây giờ Hoàng Hà tổ chức, rốt cuộc, dân gian cơ cấu, tương đương với mới tinh sự vật sinh ra, luôn muốn có cái quá trình, đây là quét rác bản kế hoạch, làm khởi sự, lôi lệ phong hành, thẳng thắn dứt khoát, Mặc lão gia tử thân là màu đỏ kim. Tự mình tham dự quá nhiều lần thần chiến công việc phụ trợ. Càng hiểu rõ siêu phàm ý chí. Đi thẳng vào vấn đề. Đi thẳng vào vấn đề. Hắn đem mỏng manh một sấp bản kế hoạch đưa cho Đường Hồng. Màu đỏ kim. Tín đồ của thần chỉ. Lấy dị không gian kết tinh làm mồi nhử. 16 cái siêu phàm phân khu bố trí cạm bẫy. Triển khai phạm vi toàn quốc đại thanh tẩy. Nhìn thấy nơi này, Đường Hồng ra đầu nổ một cái, tư duy kịch liệt chuyển động, ý chí duy trì tỉnh táo, lập tức ý thức được hành động này nguy hiểm. Này, lại như là người bình thường mang theo một khối đẫm máu tốt nhất thịt bò. Đi ở mãnh hổ lãnh địa, Thứ ta nói thẳng, Đường Hồng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, dị không gian kết tinh nhất định phải hủy diệt. Đây là toàn thể siêu phàm ý chí. Nếu là cầm dị không gian kết tinh làm mồi nhử, vạn nhất có ngoài ý muốn, vạn nhất kết tinh rơi xuống các thần bên kia làm sao bây giờ? Ngươi nói đúng, nhưng là, ai nói chúng ta muốn nắm chân chính dị không gian kết tinh làm mồi? Kia, chỉ cần để thần chỉ tín đồ 100% xác định, cho rằng đó là thật dị không gian kết tinh, không là tốt rồi à? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.